Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1342, chương 1356. Ta còn dám giết ngươi. Phong ấn chi môn, không chờ Yến Ngỗi hòa hoãn khiếp sợ trong lòng. Một cái tiểu xảo quang môn, tự hướng phía hắn cực tốc oanh tới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lại hướng mình xuất thủ. Yến Ngỗi mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, cười lạnh nói, tiểu tử, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Đánh giết Cảnh Giật về sau không nhanh chút đào mệnh, lại còn dám động thủ với ta. Ta không riêng dám ra tay với ngươi, ta còn dám giết ngươi. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lãnh sắc, trong ánh mắt toát ra hàn mang. Hắn nhìn trời mắt phủ truyền thừa tình thế bắt buộc. Bây giờ Yến Ngỗi muốn cùng hắn tranh đoạt, đây là hắn không cho phép sự tình. Kể từ đó, bất luận Yến Ngỗi cùng Lộ Dương Hồ phải chăng có thù, Mạc Thanh Vân đều không để hắn lại được nữa. Hừ, ta ngược lại muốn xem, ngươi giết thế nào được ta. Yến Ngỗi hừ lạnh một tiếng, vội vàng huy động lên hữu quyền, hướng phía phong ấn chi môn oanh kích mà đi. Yến Ngỗi đấm ra một quyền, một cỗ cuồng bạo tiên linh lực, tự theo nắm đấm của hắn bên trong bạo phát đi ra. Cỗ này tiên linh lực bạo phát đi ra, chấp nhận phong ấn chi môn che mất. Chỉ là, phong ấn chi môn trong chớp mắt, liền xuyên qua kia cỗ tiên linh lực. Phong ấn chi môn xuyên thấu tiên linh lực, công kích của nó uy thế không giảm chút nào. Trong nháy mắt đánh vào Yến Ngỗi thể nội. Phong ấn chi môn đánh vào Yến Ngỗi thể nội, nó liền đối với Yến Ngỗi huyết nhục cùng thần hồn, tiến hành bá đạo phong ấn cùng áp chế. Chỉ chốc lát, Yến Ngỗi phát ra khí thế, tự biến thành chân tiên cảnh uẩn tinh vị trình độ. Phong ấn tu vi, chính mình tu vi bị phong ấn một phần. Yến Ngỗi mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, nói, quả nhiên cùng Cảnh Giật nói đến đồng dạng. Người thật có được phong ấn người khác tu vi thủ đoạn. Bất quá, Yến Ngỗi ngắn ngủi kinh ngạc, hắn chính là mặt lộ vẻ cười lạnh lại nói, Mạc Thanh Vân, ta thừa nhận chính mình xem thường ngươi. Bất quá, ngươi cho dù phong ấn của ta tu vi, đối ta thực lực lại có thể ảnh hưởng bao nhiêu? Nghe Yến Ngỗi nói đến đây ngữ, Mạc Thanh Vân khẽ chau mày, có chút không hiểu hắn lời này ý tứ. Nhìn vẻ mặt nghi hoặc cùng không hiểu Mạc Thanh Vân, Yến Ngỗi thôi động lên hương hỏa chi lực cùng tinh vị lực lượng. Âm hiểm cười nói, ngươi phong ấn thủ đoạn mặc dù cường đại, nhưng không cách nào phong ấn hương hỏa chi lực cùng tinh vị lực lượng. Đối ta thực lực tựu không ảnh hưởng được bao nhiêu. Thần thông, huyết nô chi mâu, Yến Ngỗi lời nói rơi xuống. Hắn liền lần nữa đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Oanh ra một cỗ kinh người huyết khí linh lực, cỗ này huyết khí linh lực oanh ra, liền hóa thành một cái cự đại huyết mâu, hướng phía Mạc Thanh Vân bên này oanh kích mà đi. Nhìn thấy Yến Ngỗi như vậy xuất thủ, Mạc Thanh Vân biểu lộ không thay đổi, một mặt bình tĩnh nói, cho dù không cách nào phong cấm hương hỏa chi lực cùng tinh vị lực lượng, hôm nay, ta vẫn như cũ có thể đưa ngươi đánh giết. Vô song chiến thần tinh, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền đem vô song chiến thần tinh tế ra, thôi động lên vô song chiến thần tinh lực lượng, rất nhanh, một cỗ sức mạnh huyền diệu, tự gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân, tại cỗ lực lượng này gia trì dưới, Mạc Thanh Vân khí thế lập tức tăng vọt, đảo mắt tự đạt tới tiên anh cảnh cực hạn tình trạng. Thiên viêm phá thiên kích, đem vô song chiến thần tinh tế ra, Mạc Thanh Vân động tác trong tay không ngừng, hướng phía huyết nô chi mâu chém ra một kích, đón lấy một cỗ táo bạo hỏa diễm lực lượng, tự theo phần tiên chiến kích bên trong oanh ra, hóa thành một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn. Hỏa long kích mũi nhọn cùng huyết nô chi mâu va chạm dưới, lập tức phát ra một đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ kinh khủng linh lực ba động. Nhưng mà Yến Mỗi đối với cỗ này linh lực ba động, lại là như là làm như không thấy đồng dạng. Giờ phút này Yến Mỗi trừng lớn lấy hai mắt, lộ ra một mặt chấn kinh biểu lộ, nhìn xem Mạc Thanh Vân trên không tinh vị. Đây là thất phẩm tinh vị vẫn là bát phẩm tinh vị? Yến Mỗi trong lòng nhanh chóng suy đoán. Mạc Thanh Vân tinh vị cụ thể phẩm cấp, Yến Mỗi trong lòng càng suy đoán. Trên mặt hắn biểu lộ tựu càng khiếp sợ hơn. Tiểu tử này ngưng tụ tinh vị, tựa hồ cũng không phải là hoàn chỉnh tinh vị, vẻn vẹn nửa thành hình tinh vị, liền có thể có được như thế lực lượng cường đại. Nếu là hắn tinh vị ngưng tụ hoàn chỉnh, thật là đến cỡ nào cường đại. Nhớ tới ở đây, Yến Mỗi khiếp sợ trong lòng chi ý, lập tức đạt đến một loại cực hạn. Chẳng lẽ tiểu tử này ngưng tụ là cửu phẩm tinh vị? Nghĩ đến Mạc Thanh Vân tinh vị phẩm cấp, Yến Mỗi không khỏi sắc mặt trắng nhợt, bắt đầu đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút kiêng kỵ. Của ta tinh vị phẩm cấp bất quá là ngũ phẩm, chỉ có 2000 không đến hương hỏa lực lượng, mà tiểu tử này nửa thành hình tinh vị bên trong có ít nhất 7-8000 vạn hương hỏa lực lượng. Ta hắn tinh vị lực lượng chênh lệch quá xa. Ngắn ngủi trong chốc lát, Yến Mỗi liền phát hiện mình cùng Mạc Thanh Vân ở giữa chênh lệch kim quan xà vũ ưng ra. Tại Yến Mỗi sinh lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân đem kim quan xà vũ ưng triệu hoán đi ra, không định lại giữ lại thực lực, dung hợp chi môn, đem kim quan xà vũ ưng triệu hoán đi ra. Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức thi triển ra dung hợp chi môn. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng kim quan xà vũ ưng tửu bị hai đạo quang môn bao phủ, cực tốc trùng điệp cùng một chỗ. Chợt, Mạc Thanh Vân liền cùng kim quan xà vũ ưng dung hợp, tu vi trong nháy mắt tăng lên tới chân tiên cảnh tình trạng. Hợp thể chân tiên cảnh tu vi, nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Yến Mỗi biểu lộ lần nữa giật mình, cảm giác chính mình não tử không đủ. Liên quan tới Mạc Thanh Vân thủ đoạn này, hắn nhưng không có nghe Cảnh Giật nói qua. Đáng chết Cảnh Giật, như thế cường đại cùng quỷ dị thủ đoạn, hắn vậy mà không có nói cho ta. Nhìn xem Mạc Thanh Vân thi triển dung hợp chi môn, Yến Mỗi mặt lộ vẻ oán độc, đem Cảnh Giật tổ tông 8 đời mắng một lần. Nếu để cho hắn biết rõ Mạc Thanh Vân có dạng này cường đại thủ đoạn, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Mạc Thanh Vân. Theo tình huống dưới mắt xem, hắn tại Mạc Thanh Vân trước mặt đã không có chút nào ưu thế. Kim xà thiểm quang kích, Mạc Thanh Vân cùng kim quan xà vũ ưng hợp thể, hắn liền huy động lên phần tiên chiến kích, lập tức hướng phía Yến Mỗi một kích đâm tới. Đón lấy, Mạc Thanh Vân thân ảnh đã không thấy tăm hơi, liền khí tức đều tại Yến Mỗi cảm ứng bên trong biến mất. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bỗng dưng không thấy, Yến Mỗi trong lòng lập tức máy động, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Không chờ Yến Mỗi đem bất an trong lòng bình phục, một cỗ khí thế bén nhọn theo sau lưng của hắn truyền đến, trong nháy mắt đánh vào phía sau lưng của hắn bên trên. Phốc phốc, tại Yến Mỗi vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, phần tiên chiến kích trực tiếp đâm xuyên phía sau lưng của hắn, đem hắn toàn bộ thân thể quán xuyên. Đi theo, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng liền đánh vào hắn trong thân thể, phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Ta cảm ứng được tình huống trong cơ thể, Yến Mỗi trừng lớn hai mắt, thần sắc đắng chát nhìn xem ngực, nhìn xem mình bị đâm mặc lồng ngực. Yến Mỗi thật lâu khó có thể tiếp nhận, chật vật quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, mâu quang đao mang. Tại Yến Mỗi quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc, một đạo màu xanh sắc bén đao mang theo Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong oanh ra. Mâu quang đao mang tốc độ cực nhanh, dùng một loại thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt đem Yến Mỗi đầu cho oanh bảo. Tại Mạc Thanh Vân dưới một kích này, Yến Mỗi liền linh hồn cũng không kịp trốn, trực tiếp tự bị mâu quang đao mang đánh tan. Hô, xem như giải quyết, xuất thủ đem Yến Ngỗi đánh giết về sau. Mạc Thanh Vân không khỏi biểu lộ buông lỏng, thật sâu thở ra một hơi. Hắn không nghĩ tới hương hỏa lực lượng cùng tinh vị lực lượng phong ấn chi môn vậy mà không cách nào đem phong ấn. Đây chính là một cái rất không ổn sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.